Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao đẹp thế này? Hiện tại đô thị đang phát triển vô cùng nhanh, muốn ngắm sao thì thực khó. Có những thỉnh thoảng thấy cũng chỉ là một hoặc hai ngôi sao ảm đạm không ánh sáng. Nhưng ở nơi này lại có sao lập lòe sáng loáng, xinh đẹp đến làm người ta muốn đưa tay hái xuống. Khó trách Lý Bạch Đường Triều muốn bay lên cao sống cùng sao. Cái đẹp như thế làm lòng người sinh tham lam, hận không thể ôm trong ngực độc chiếm. Hắn nhìn vẻ mặt mê man trước cảnh đẹp của cô, suy nghĩ phập phồng. Xem ra tối nay sắp xếp như vậy là chính xác. Vốn là hắn cho rằng đêm tân hôn cô sẽ không quá mức căng thẳng, nhưng tiệc rượu tối nay khi cô nghe được những lời trêu chọc của bạn tốt, vẻ mặt mất tự nhiên, hắn chợt hiểu rằng cô sẽ căng thẳng. Vì vậy mới vừa tắm xong, hắn đã tới nơi này bố trí một chút. Điều này quả nhiên hữu hiệu. Nhìn cô hiện tại toàn thân thanh tĩnh ngắm sao trên trời, hắn cảm thấy thỏa mãn. Thật xinh đẹp đấy. Cô quay đầu nhìn hắn, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ, sau đó bị trong mắt thâm thúy của hắn chiếm lấy, không thể nào rời đi. Hắn nhìn cô nghiêm túc mà chuyên chú, dần dần trong tròng mắt đen nhánh của hắn dấy lên hai ngọn lửa. Gương mặt hắn cúi xuống cô. Cô biết hắn muốn làm gì, nhưng cô giống như nhập ma, toàn thân bất động chỉ nhìn hắn. Bờ môi của hắn chạm vào cô, mới bắt đầu là chậm rãi lướt qua, giống như cánh bướm vỗ nhẹ. Môi cô bị hôn cảm thấy ngứa, tê tê, sau đó lực đạo của hắn tăng cường tách ra môi của cô. Mút, đảo điên, bàn tay hắn vuốt ve gò má mềm mại, bắt đầu muốn ngất xỉu, cả người giống như mềm mại thành bãi nước mà hắn bừa bãi nắm lấy. Giày áo bị hắn kéo xuống, cảnh xuân sắc nửa nửa hiện trước mắt hắn. Hôn sâu vuốt ve, tất cả vô cùng tự nhiên. Nước chảy từ từ, ngực đẫy đà bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Hồ lê xoa nắn, ngậm lấy viên châu ngọc. Ngón tay lẻn vào nơi tư mật của cô, nơi đó tràn nước ảo ạt. Ngón tay mang vết chai của hắn trơn vào, đâm vào nhẹ nhàng nâng lên, dò vuốt đóa hoa của cô. Cô nóng rực mà chặt chẽ, hoa thịt non nớt xông tới, bọc lại ngón tay của hắn, thử là khó vào trong. Nhưng thân thể cô nhạy cảm, theo hắn kia nhẫn trêu đùa mà dịch tiết ra cũng càng nhiều. Khẩu khí như vậy tràn ngập mùi động tình nhàn nhạt, ngọt ngào mà mập mờ. Cô thở gấp than nhẹ như khúc nhạc tuyệt diệu. Âm thanh phả vào lỗ tai hắn, thân thể dâng lên màu hồng phấn mê người. Ngón tay ra vào kèm theo tiếng nước khiến cho cô lên cao trào lần đầu tiên. Mãnh liệt kích thích, còn rút, nặng nề thở gấp. Thân thể của hắn đè cho người cô, bắp đùi cường tráng tách hai chân cô ra. Bàn tay vuốt ve gò má, đôi môi khẽ cắn ở vành tai trắng nõn. Em thích nhanh hay chậm một chút đây? Cô mờ mịt nhìn hắn, ánh mắt ướt át, tự tình dâng cao. Cao chiều đánh thẳng và trực tiếp quá mức, khiến cô đến bây giờ không hồi được thần trí. Nhìn thần sắc ngây thơ, tuyệt diễm của cô, hắn bất đắc dĩ thở dài. Còn hỏi gì nữa chứ? Đưa tay cầm dục vọng kích động đến chướng đau của mình, chống đỡ nơi mềm mại của cô. Cảm giác mịn màng khiến hắn kích động. Đầu khổng lồ đảo qua lại dính đầy nước xuân giữa chân cô. Cô khẽ cắn môi, cảm giác nguy hiểm đang ở nơi đấy. Chống lại nơi nhu nhược và mẫn cảm nhất, cô bắt đầu kinh hoàng muốn giãy giụa. Hắn cúi đầu, đôi môi mạnh mẽ chạm cô lại, đầu lưỡi linh hoạt nặng nề tiến vào ma sát. Hắn thoáng nâng cái mông kỳ diệu, vật đứng thẳng kia đảo qua giữa đùi cô, tìm được lối trực tiếp vào sâu. Mạnh mẽ chuẩn xác, trong nháy mắt lưỡi dao thô đã vào tận gốc. Toàn thân cô cứng ngắc kêu đau, hàm răng dùng sức cắn, mùi máu tươi ngai ngái tràn ra khắp môi hai người. Hắn hít một hơi rời môi cô, không để ý vết thương trên môi, nhẹ giọng dụ dỗ. Bà bối, thả lòng chút đi, em như vậy anh sẽ điên mất. Cô thật chặt đòi mạng, đi vào tầng tầng thịt non kia lập tức xông tới, xoắn lấy hắn thiếu chút nữa mất thể diện phun ra ngoài. Hắn vội vã ổn định tâm thần, bàn tay ôm hông cô, không để cho cô kẹp chặt như vậy. Chỉ là không được, hô hấp của cô trở nên trầm trọng, không gian và lời tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hòa thịt theo mỗi lần hô hấp của cô càng xoắn lấy hắn, bức bách hắn phải phun thứ kia vào cơ thể cô. Nước mắt chảy ra, đưa tay đấm mạnh vai hắn, không muốn phối hợp với hắn, cố gắng giãy giụa để hắn thoát ra ngoài. Không nên cử động, hắn trầm giọng ra lệnh, hơi thở thô gấp. Nhưng cô căn bản không nghe lời, liều mạng lắc lắc, khó chịu muốn chết. Cánh tay dùng sức cố định cô đang giãy giụa lung tung, hắn khẽ cúi người, chợt ngẩng người. Trong phòng không có đèn mở lớn, nhưng hôm nay là ngày 17, trăng sáng vừa lớn vừa tròn, không mây phủ, ánh sáng chiếu thẳng xuống. Thể lực của hắn tốt vô cùng, tốt đến có thể nhìn thấy rõ. Những tơ máu đỏ theo vật tráng kiện của hắn chảy xuống ga giường, loang loáng ra mấy dấu lạc hồng. Hắn đang trong cơ thể cô, vừa chặt vừa nóng, nên mặt cô thống khổ vạn phần. Hắn không phải đứa ngốc, cho nháy mắt hiểu được. Trời ơi, cô vẫn còn. Bà bối, em xin lỗi, thật xin lỗi. Luôn áy náy dịu dàng, từng cái rơi xuống khuôn mặt đau đến vặn vẹo. Em nên nói cho anh biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net